Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, gác ở trên lửa nướng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu hôm sau. Một nhóm thân thể khôi phục hài lòng, có thể chuyển viện người bị thương. Bị tiếp liền không ngừng đưa đi. Vậy lục tục có người tới hướng Lâm Kiệt biểu đạt cảm ơn. Bác sĩ Lâm, cảm ơn ngài cứu đứa nhỏ nhà ta. Ngài đại ân đại đức, chúng ta một nhà cả đời cũng không biết quên. Đây là anh lính cho ta đường. Rất ngọt, Lâm ca ca, cho ngươi. Cảm ơn ngươi cứu ba ba ta. Bởi vì mới đưa tới người bị thương số lượng lại so với hôm qua giảm bớt rất nhiều. Lâm Kiệt rốt cuộc có ban ngày nghỉ ngơi thời gian. Có lẽ hai ngày trước chi nhiều hơn thu có chút tàn nhẫn. Lâm Kiệt cái này một nghỉ ngơi buông lỏng, cũng cảm giác toàn thân đều có chút bất đắc kính. Tinh thần cũng trở nên lười biếng. Lâm Kiệt dứt khoát tìm một nơi bóng râm, lại rời ba tấm xếp cái ghế cũng đứng lên, nằm phía trên nghỉ ngơi. Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia, Lâm Kiệt cố gắng mở mắt ra, vừa thấy là Phương Kiến Bân đang thấp giọng kêu mình, lập tức xoay mình xuống cái ghế, hỏi, có người bị trọng thương đưa tới? Không có, Phương Kiến Bân dừng lại một chút, đề nghị, Lâm chuyên gia, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, hồi lều vải đi nghỉ ngơi đi, có phải ngươi tới cứu trị người bị trọng thương? Ta sẽ đi kêu ngươi. Không cần, trong lều có chút im lìm. Ta ở chỗ này nằm vừa vặn. Hơn nữa khoảng cách giải phẫu xe vậy gần nhất chút. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt một lần nữa nằm ở xếp trên ghế. Phương Kiến Bân chề miệng một cái. Cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn vốn muốn nhắc nhở Lâm Kiệt như vậy ở ban ngày ban mặt, dưới con mắt mọi người nằm, đối với dáng dấp quân nhân ảnh hưởng có chút không tốt lắm. Nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Kiệt hai ngày trước, gần như liều mạng đang làm giải phẫu. Thêm nữa nói, hắn chưa tính là một người quân nhân chân chánh. Phương Kiến Bân liền đem câu này nhắc nhở, nuốt trở về. Lâm chuyên gia, ta và nhà ta viên lỵ thương nghị qua. Nếu như Lâm chuyên gia lời mời của ngươi còn tiếp tục hữu hiệu, ta nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến này. Lâm Kiệt một lần nữa đứng lên, chủ động nắm Phương Kiến Bân tay, cười nói, ta đại biểu Bệnh viện An Lâm hoan nghênh ngươi gia nhập. Ta tin tưởng, Bệnh viện An Lâm có ngươi gia nhập, nhất định là như hổ thêm cánh. Lâm chuyên gia, ngươi quá khen, ta năng lực cũng chỉ vậy. Phương Kiến Bân khiêm nhường một câu, nói tiếp, tối hôm qua ta bước đầu hiểu rõ một chút Bệnh viện An Lâm tình huống. Biết bệnh viện đang khẩn trương xây dựng trong chuẩn bị, dự trù ngày mai 6 tháng 7 đưa vào hoạt động. Chỉ là không biết, bác sĩ một khối này, phải chăng đã tuyển mộ kết thúc? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, bác sĩ một khối này, còn có thật lớn lỗ hổng. Nếu như ngươi có tốt đề cử, chúng ta là lại hoan nghênh bất quá. Phương Kiến Bân nghiêm trang nói, thê tử ta viên lỵ tốt nghiệp từ quân thứ tư đại học y khoa học, thạc sĩ trình độ học vấn, bây giờ là bệnh viện quân khu khoa ngoại tổng hợp bác sĩ chính sinh. Nàng không muốn cùng ta hai nơi ở riêng, muốn xin trước thời hạn chuyển nghề. Bệnh viện An Lâm có thể nhận nạp nàng sao? Lâm chuyên gia, viên lỵ tài nghệ y thuật vẫn là có thể. Lâm Kiệt mở miệng hỏi, quân y xin trước thời hạn chuyển nghề, hẳn không quá dễ dàng chứ? Phương Kiến Bân cười khổ nói, là có chút phiền toái. Ta cũng khuyên nàng không muốn xin, chỉ là trong nhà hai cái đứa nhỏ mới 2 tuổi. Ta cái này một chuyển nghiệp địa phương, hoặc là đi Tân Hải, đứa nhỏ liền là một đại vấn đề à? Lâm Kiệt ngẫm nghĩ một chút, nói, Phương Thượng Tá, ngươi có lẽ không biết, Bệnh viện An Lâm và quân đội là có quan hệ hợp tác, chung nhau thành lập một cái bị thương tàn phế quân nhân cứu chữa trung tâm. quân đội sẽ hướng cái này trung tâm phái chú mấy tên quân y, ta và quân đội câu thông một chút. Xem có thể hay không để cho ngươi thê tử thành là quân đội phái đóng quân y. Như vậy nàng cũng không cần xin trước thời hạn chuyển nghề. À, như vậy có thể được. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lâm chuyên gia, cảm ơn. Phương Kiến Bân là mặt đầy cảm kích. Lâm Kiệt nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói, không cần cảm ơn quá sớm. Có thể hay không phải, còn chưa nhất định đây. Hắn lại dò hỏi, Viên Lỵ thương thế như thế nào? Trừ xuyên thấu tổn thương bên ngoài, duy nhất thương tổn bộ phận chính là ruột non. Giải phẫu sau đó khôi phục hài lòng. Hôm nay đã thông khí. Phương Kiến Bân thành khẩn nói, nhắc tới, còn phải cảm tạ Lâm chuyên gia ngươi. Không có ngươi đề nghị, ngón tay nhập lại đạo tay súng bắn. Hậu quả có thể sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Đợi Phương Kiến Bân rời đi tới xử lý công việc, Lâm Kiệt lấy điện thoại di động ra, bấm Mạnh Dương điện thoại. Trong điện thoại, hắn cầm Phương Kiến Bân, còn có Viên Lỵ chuyện, đơn giản nói một chút. Cuối cùng, Lâm Kiệt không nhịn được than phiền, quy củ không ngoài ân huệ. Phương Thượng Tá mặc dù trái với mệnh lệnh, nhưng hắn là vì cứu vợ mình, các ngươi xử lý. Nhưng mà một chút ân huệ vị cũng không có à, Lâm chuyên gia. Quân lệnh như núi, cũng không phải là gọi nói mà thôi. Nó không cho bất kỳ biến thông. Mạnh Dương kiên nhẫn giải thích. Đối với Phương Thượng Tá xử lý, chúng ta đã là phá lệ cho tình. Nếu không, không tuân theo thượng cấp quân lệnh. Cái này còn là đang thi hành thời chiến kỷ luật điều kiện tiên quyết. Nhẹ nhất xử phạt cũng phải cần một vén rốt cuộc. Cõng phân xử thối lui ra hiện dịch. Nghe hắn như thế nói, Lâm Kiệt chợt nghĩ tới một chút. Hỏi, Mạnh tướng quân, tương lai một ngày kia, các người sẽ không sẽ vậy cầm không cho kháng cự quân lệnh. Tới mệnh lệnh ta à? Mạnh Dương trong điện thoại nặng nề hừ một tiếng. Nói, thủ trưởng cho ngươi phần kia giấy bảo đảm. Cũng không phải là nói đùa, nó là có chân tránh dốc sức. Lần nữa nghe được bảo đảm, Lâm Kiệt an lòng một ít, quay lại hỏi, Mạnh tướng quân, ngươi cho câu chính xác nói, Phương Thượng Tá vợ sự việc, ngươi có thể hay không cho làm à? Mạnh Dương khẽ cười một tiếng, nói, ngươi ra tay ngược lại là thật mau mà, Phương Thượng Tá xử trí quyết định vừa ra tới. Ngươi liền đem người đào được mình một mẫu đất ba phân bên trong. Chuyện này, ta sẽ đích thân cân đối. Vấn đề hẳn không lớn. Hắn lại đề ra tới một chuyện. Nói, ai, bắn chết côn đồ, giải cứu con tin một chuyện. Bởi vì cùng ngươi có liên quan, ta nơi này cũng nhận được một phần cặn kẽ báo cáo. Lâm chuyên gia, không nghĩ tới ngươi lâm nguy không loạn. Rất có đại tướng chi gió à, Lâm Kiệt cười hắc hắc. Ngạo nghễ nói, là một tên bác sĩ ngoại khoa, đối mặt bất kỳ tình huống gì, chấn định như thường đều là nhất định, nếu như ngay cả chúng ta bác sĩ mình cũng tim đập rộn lên. Bệnh nhân lại càng không có trông cậy vào, điều này cũng đúng, trên chiến trường lính quân y, có thể nói là dũng cảm nhất, nhất không sợ. Mạnh Dương phụ họa một câu, lại đề ra tới một chuyện. Lâm chuyên gia, nghe nói ngươi cấp cho kinh thành Mã gia đứa nhỏ xem bệnh. Là có chuyện này, Lâm Kiệt trong lòng trầm xuống. Tiếp đó hỏi, ngươi là làm sao biết? Hắn vốn muốn nói, các ngươi đây là đang bí mật điều tra ta. Thời khắc tối hậu, hắn vẫn là nhịn được. Hỏi một câu bình thường câu hỏi. Mạnh Dương cười ha ha một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, cho ngươi đề ra một cái tỉnh, Mã gia bà cụ cũng không phải là một ly đèn cạn dầu. Mấy ngày trước, ở một cái tụ họp trường hợp, nàng cầm kinh thành mấy vị trung y danh gia cho mắng. Mắng bọn hắn hư có hắn biểu, liền một cái đứa nhỏ bệnh, cũng xem không tốt, sau đó, lại có tin tức truyền ra. Người tiếp nhận Mã gia cái này đứa nhỏ, cũng thề thành khẩn bảo đảm, nhất định sẽ chẩn đoán chính xác ngựa con nhà ai chứng bệnh. Cũng cho chữa, Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái. Ya ya, con bảo đảm, con thề thành khẩn. Lời này là tên khốn kiếp kia nói. Mạnh Dương giọng biến đổi, nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, chuyện này ở trong vòng nhỏ truyền tới truyền lui, bây giờ biến thành trung y và y học hiện đại tranh. Ngươi có thể nói là bị gác ở trên lửa nướng. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt trong lòng cái này khí à. Đây là Mã gia cố ý truyền ra lời này, bức bách mình tận tâm tận lực. Hay là có người tấm lòng không tốt, cố ý khơi mào mình cùng trung y danh gia mâu thuẫn. Cũng hoặc là đả kích mình một chút tình thế hòa thanh vọng, muốn cho mình danh dự bị tổn thương. Dẫu sao bé trai đến bây giờ cũng còn không chẩn đoán chính xác. Muốn đến bệnh chứng này là khó giải quyết rất. Mình thật không nhất định có thể chẩn đoán chính xác cũng chữa. Lâm Kiệt tạm thời mơ tưởng viễn vong, trầm ngâm một chút, có chút tức giận nói. Thanh giả tự thanh, chọc người tự chọc. Mặc dù ta tiếp nhận bệnh nhân này, nhưng là bảo đảm nói, ta có thể chưa bao giờ nói qua. Hơn nữa, ta cho tới bây giờ cũng không có muốn cùng trung y vật cổ tay. Xem thường trung y nghĩa, Mạnh Dương an ủi, Lâm chuyên gia, người vậy đừng tức giận. Mấy vị kia trung y danh gia, vừa làm tên nhà, lòng dạ từ trước đến giờ là không thiếu. Bọn họ vẫn không có tham dự vào chuyện này trong tới. Đây đều là một ít tên hề nhảy nhót, ở trên dưới nhảy, hắn lại khuyên bảo, cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Lâm chuyên gia, người cầm những thứ này không chuyện như ý, làm đời người chui luyện đi. Bất quá đây, người hiện thuộc về còn trẻ thành danh, phải tuân thủ ở bản tâm. Nhớ lấy không muốn ở người chung quanh truy đuổi nâng trong bị lạc tự mình. Không phải đổi được cuồng vọng tự lớn, chính là chìm đắm vào tại vật chất hưởng thụ, mà mất đi lòng cầu tiến. Cảm ơn Mạnh tướng quân ngươi nhắc nhở. Lâm Kiệt nhớ tới đối với Thẩm Lan Nhược cam kết, mở miệng nói, ta trong lòng là có mục tiêu, là sớm một ngày thực hiện cái mục tiêu này. Ta là không dám có bất kỳ lười biếng à, mới vừa cúp liền Mạnh Dương điện thoại. Lâm Kiệt liền nghe được một câu hỏi. Xin hỏi, người chính là cứu Từ Phong một vị kia bác sĩ Lâm? Lâm Kiệt xoay người, liền thấy một vị mặt mũi tiểu tụy người phụ nữ trung niên. Còn có một vị trước tay ngắn áo sơ mi, quần tây dày da người đàn ông trung niên. Tướng mạo của hai người có 3-4 phần giống nhau, hẳn là huynh muội. Ta chính là, các ngươi là. Người phụ nữ trung niên trên dưới quan sát Lâm Kiệt một phen, nói, ta là Từ Phong mụ mụ. Ta hỏi một chút bác sĩ Lâm ngươi, nghe nói ngày hôm đó ngươi mới vừa cầm con ta hai chân cắt cụt, quân đội máy bay trực thăng liền xuất hiện. Cái này giọng nói chuyện không giống như là hỏi, ngược lại giống như chất vấn. Lâm Kiệt có chút khúc mắc, dựa vào sự thực cho nhau biết, quả thật như vậy, máy bay trực thăng là thấy được chúng ta giấy lên cầu cứu cột khói mới bay tới. Người phụ nữ trung niên lần nữa đặt câu hỏi, ta hỏi lại ngươi một chuyện, con ta hai chân có hay không không bị cắt cụt? Có thể. Ta hỏi thăm một chút, ngươi y thuật tựa hồ rất lợi hại, cứu không ít người. Ta liền hỏi một chút, đơn thuần liền có khả năng mà nói, nhi tử ta kết quả có khả năng hay không cất giữ hai chân? Hỏi lời này có hùng hổ dọa người ý, Lâm Kiệt sinh lòng không vui, nhưng vẫn là thản nói muốn nói với, 0.1% có thể, cũng là có thể. Đơn thuần từ có khả năng mà nói, người nhi tử là có một chút hy vọng giữ được hai chân, coi như không tệ. Người chính miệng thừa nhận khả năng này. Người phụ nữ trung niên nhẹ thở ra một hơi, quay đầu nhìn bên người nam tử, nói, ca ca, chúng ta đã lấy được câu trả lời mong muốn, chúng ta đi thôi. Nhìn một nam một nữ này rời đi, Lâm Kiệt chân mày nhíu chặt hơn một ít.